Lão nạp phải hoang tục. Tập 98. Chương Hố mắp mô. Chọn một cái bình gớm, lau rửa sạch sẽ mới bỏ lên xăm vào trong, nhóm lửa. Sắc thuốc, đồng thời Phương Chính bắt đầu luyện long tượng, luyện thể. Bộ luyện thể thuật này chia làm 3 phần, một phần là tượng hình. Mỗi một hình thái đều tương đương với một bộ công pháp tu luyện. Phương Chính đang luyện phần thứ nhất, tượng hình. Tượng hình là tư thái chiến đấu mô phỏng loài voi. Hết thảy có 12 thức, chú trọng lực chân, hấp thu, đại địa chi lực, quán thâu toàn thân. Một quyền đánh ra không chỉ có lực của bản thân, mà còn có lực lượng của đại địa. Trí nhớ của Phương Chính rất mạnh. Sớm đã khắc các chiêu thức trong lòng, phất tay là có thể thi triển, ban đầu còn có chút vụng về. Thậm chí có chút khó chịu, nhưng Phương Chính cắn răng kiên trì. Mỗi lần luyện đều dễ dàng hơn nhiều, đồng thời da dẻ toàn thân đều trở nên cứng cỏi hơn không ít, cơ bắp cũng nở ra, xương cốt cũng yên lặng, biến hóa. Biến hóa này quá mức nhỏ bé, mắt thường không thể quan sát được. Có điều chỉ cần có biến hóa, Phương Chính đã hài lòng. Hai quyền cùng múa, một cước bước ra, tựa như chiến tượng xuất chinh, cước đạp trên đất. Cường lực xông lên, xuyên qua gối, chuyển đến eo, từ vai xuống nắm tay. Một quyền đánh ra, Phương Chính có thể nghe được tiếng không khí nổ bạo, tựa như pháo nổ. Khả lắm, một quyền đánh nổ không khí. Cái này phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Phương Chính thầm kinh hãi. Hắn biết quyền thương trên thế giới này, một quyền có thể đánh được ngàn cân. Có thể nói là một quyền đấm chết người, hai quyền đấm chết trâu. Nhưng hắn thì sao? Lúc trước chỉ luyện phàm võ, đại lực kim cương chưởng mà đã có lực ngàn cân, bây giờ luyện linh võ, long tượng, luyện thể thuật, dù chỉ là mới mở nhất mạch, đã có vạn cân chi lực. Một quyền này đánh ra, Phương Chính như có cảm nhận được đám người, hô vang như núi, kêu biển gầm. Đại gia súc, nghĩ đến cảnh này, Phương Chính không nhịn được mà giật mình. Nếu chuyện này truyền đi, chẳng may bị bắt đi, cắt miếng nghiên cứu. Vậy thì sao nhỉ? Nếu rơi vào trong tay người nước ngoài, bị cắt thành nghiên cứu thì còn đỡ. Nếu rơi vào tay người trong nước, 89% sau khi cắt miếng nghiên cứu, còn bị đem đi chấm nước mắm để thử mặn nhạt. Nghĩ đến đây, Phương Chính lập tức quyết định không được để lộ ra. Khiêm tốn, phải khiêm tốn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ lung tung của hắn. Hắn cũng biết, thế giới này còn không đến mức khủng bố như vậy. Dù sao, trên đời này còn rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi khác. Nếu cái gì cũng cắt miếng nghiền cũ, vậy loài người đã sớm tự giết lẫn nhau hết cả rồi. Lắc đầu, thanh trừ suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nín thở ngưng thần, tiếp tục luyện võ. Tượng hình quyết, Phương Chính đánh 12 lượt. Mỗi lần đánh xong đều có thể cảm nhận được một cổ khí bay ra từ mạch luân, sau đó dung nhập vào cơ thể. Lực lượng dần tăng lên, đánh xong 12 lượt, vừa hay tiêu hao hết nội khí trong mạch luân, tinh thần có chút trở nên không còn phấn chấn. Cũng may, mùi thuốc nhạt nhạt đã bốc ra, Phương Chính lập tức xông vào bếp, chỉnh cho lửa nhỏ lại, sau đó an vị ngồi trong coi. Hồng Hà Nhi đi tới, ngồi sớm bên cạnh Phương Chính, nhìn ấm sắc thuốc. Sư phụ, tiết lộ cho người một bí mật, hàm củ cải cũng phải có kỹ xảo, kỳ thật còn có thể bỏ thêm. Tịnh Tâm à, vi sư trực nhớ một việc, con xuống núi một chuyến, đi mua một túi muối lên đây. Không đợi Hồng Hà Nhi mở miệng, Phương Chính đã cắt lời trước. Hồng Hà Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ liền tối đen lại, liếc qua học tủ còn bày một loại muối. Nhếch nhếch miệng nói, sư phụ, chúng ta còn rất nhiều muối ạ. Vi sư nói không đủ dùng. Nếu con không tình, vi sư có thể giảng kinh cho con nghe. Chúng ta luận đạo. Thế nào? Phương Chính cười tủm tỉm hỏi. Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức dọn xuống núi. Từ hôm nay trở đi, ai nói nhân sâm của vi sư là củ cải, liền xuống núi mua muối. Phương Chính hừ hừ nói. Hồng Hà Nhi nghe xong, mặt khổ sở. Thế đạo vô thường, nói thật cũng bị. Ai? Thở dài một tiếng, ngẩng đầu, đã thấy con khỉ lao tới. Con khỉ ngửi ngửi, hiển nhiên cũng thấy mùi thơm truyền đến, vừa thấy Hồng Hải Nhi liền hỏi, sư phụ làm gì vậy, sao thơm thế? Hồng Hải Nhi nghe hỏi, trong mắt khẽ chuyển cười nói, sư phụ nói cơm nước quá đơn giản nên muốn hầm một nồi canh cải cho mọi người cùng cải thiện bữa ăn, ai tới cũng có phần, đệ đã uống rồi, rất ngon. Đúng rồi, không còn nhiều lắm đâu, nếu sư huynh muốn uống, vậy phải đi nhanh một chút, nếu không hai vị sư huynh tỉnh pháp tỉnh khoan trở về, vậy sẽ không đủ gì à? Con khỉ nghe xong, tính khỉ lập tức lộ ra, tranh thủ chạy vào bếp, có điều con khỉ cũng không ngốc, từng bị lừa nhiều lần nên cũng học khôn, vừa vào liền nhìn thấy cái hũ trên bếp, lửa còn cháy liêu triêu, mùi thơm nhẹ nhàng bay lên, Hồng Hà Nhi quả không lừa nó, thế là liền hỏi, sư phụ, người hầm cải sao? Phương Chính nghe xong, mí mắt nhấc lên, mỉm cười với con khỉ. Không bao lâu, con khỉ ủ trũ đi ra khỏi hậu viện, vừa ra liền thấy Hồng Hà Nhi tựa trên cây bồ đề cười ha ha. Con khỉ thuận tay cầm gậy gỗ, hôm nay nó muốn thế thiên hành đạo, báo thù lừa gạt. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, con khỉ cùng Hồng Hà Nhi nhìn nhau, con khỉ lập tức thu gậy sau lưng, chắp tay đi dạo, tán bộ cảm thán. Canh củ cải của sư phụ thật ngon, nhờ có sư đệ nhắc nhở, nếu không, không chủ động đi, thì đoán chừng không tới lượt uống. Hồng Hà Nhi nói, đúng rồi à, lúc đầu sư phụ uống một mình, hương vị đó đúng là không tệ. Xuyệt, các sư huynh trở về rồi, đừng nói nữa, nếu bị nghe thấy, muốn uống cũng không đủ mà uống. Ừ, con khỉ phối hợp gật đầu. Độc Lăng ở ngoài nghe tiếng, lập tức thu lưỡi, thản nhiên bước vào, một đường đi thẳng đến hậu viện. Con sóc ngồi trên, bản năng sờ sờ cái bụng hiếp mắt, tựa như đang tính toán gì đó. Qua cửa hậu viện, thoát khỏi tầm mắt của Hồng Hà Nhi cùng con khỉ, Độc Lăng liền tăng tốc, xông vào trong bếp, cười ha hả nói, sư phụ, nghe các sư đệ nói, người hầm củ cải cho chúng con, canh đâu rồi? 10 phút sau, trên đường xuống núi, Độc Lăng con sóc u ấn nhìn Hồng Hà Nhi cùng con khỉ. Sư phụ đúng là, mua muối thôi có còn nhiều như vậy sao? Mỗi người 1 túi, vậy là 4 túi, mua nhiều muối vậy làm gì chứ? Con khỉ buồn bực hỏi. Hồng Hà Nhi vuốt cằm. Không biết, đoán chừng là để tích lũy. Mấy tiểu tử nghĩ nát óc cũng không thông. Cùng lúc này, Phương Chính đã nấu xong nồi linh sâm, uống một ngụm cạn sạch, sau đó ngồi xếp bằng trong Phật đường. Minh tưởng nhập định, vận chuyển long tượng Phật. Long tượng hư ảnh trong cơ thể, duỗi cái mũi như cá vòi hút nước, đem dược lực Phương Chính vừa uống vào thu lại, chuyển hóa thành một đoàn long tượng chi khí, trữ trong bạch luân. Ngã không chết. Đám Hồng Hà Nhi mua xong muối về, thấy Phương Chính nhập định nên cũng không quấy chạy. Ai nên làm gì thì làm đó. Một ngày cứ vậy qua, ngày thứ hai Phương Chính vẫn còn xếp bằng không động, đám Hồng Hà Nhi chạy đến nghiên cứu một phen, con sóc có chút lo lắng. Hồng Hà Nhi lắc đầu nói, không cần lo lắng. Căn cứ nghiên cứu khoa học, người bình thường có thể nhịn đói đến 13 ngày, không uống nước. Có thể chịu được 7 ngày, sư phụ ăn một hũ linh canh. Sư phụ ăn một hũ canh linh sâm lớn như vậy, trụ nửa tháng không thành vấn đề. Đám con sóc thấy Hồng Hà Nhi nói chắc chắn như vậy, cũng thở nhẹ một hơi giải tán. Khách hành hương càng lúc càng nhiều, tới lui đều thấy Phương Chính ngồi đó không động. Hồng Hà Nhi trả lời mọi người, sư phụ đang tham ngộ Phật Pháp. Mọi người mới đầu còn thấy mới lạ, lâu dài cũng không ai để ý, chẳng ai ngờ Phương Chính vừa ngồi xuống, lúc tỉnh dậy đã là qua 3 ngày. Mắt thấy đã đến thứ 6. Chiều thứ 6 cũng là thời gian bệnh viện trung tâm huyện tổng vệ sinh. Giang Định thanh thạo giặt khăn, bò lên cửa sổ, bắt đầu lau kính. Cùng lúc đó Triệu Du Dân cũng có chút đứng ngồi không yên. Dù lão nói Phương Chính không đáng tin, nhưng sau khi trở về kiểm tra lại, có vẻ như hai việc cục gạch và máy gặt chỉ trùng nhau mỗi khi đến nhất chỉ sơn. Hơn nữa, lúc về, Giang Định còn gọi hầu tử tiện thể gọi thêm Mập Mạp tới, hai người vừa hiện thân, Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà lại lần nữa gieo thêm chút nghi ngờ. Hòa thượng kia thực sự có thần thông sao? Thế nhưng nào có giống vị, cao tăng đắc đạo. Có điều Triệu Du Dân nghĩ đi nghĩ lại, Ngày hôm đó có vẻ như Phương Chính không làm gì cả, thậm chí lời cũng không nói nhiều mấy câu. Toàn bộ quá trình đều là bọn họ tự cho là đúng răn dạy đối phương. Hơn nữa đối phương từ đầu đến cuối không chút tức giận. Sau đó trở về, Nguyễn Tương Hà ép buộc đối phương phải chứng minh, mới chọc giận Phương Chính. Nếu như hắn thật sự có thần thông, vậy đúng là không có lý do gì phải chứng minh với Tương Hà. Triệu Du Dân kết luận, lần đó lên núi là bọn họ sai ngay từ đầu. Việc này Triệu Du Dân cũng từng nói với Nguyễn Tương Hà. Nguyễn Tương Hà nghe cũng có chút phản bác. Triệu Du Dân biết Nguyễn Tương Hà đang đồng ý với lão nói, chí ít không kích động như lúc đầu, cho rằng đối phương vô lễ lừa đảo. Chuyện vốn cứ thế qua đi, hai người dự định bỏ chuyện này qua một bên. Nhưng mỗi lần Triệu Du Dân nhìn thấy Giang Định đều sẽ nhớ đến nhắc nhở của Phương Chính dành cho Giang Định. Hôm nay ngày tổng vệ sinh, thấy Giang Định lau cửa kính, Triệu Du Dân vô thức nhắc nhở. Giang Định, lau cửa kính nhớ cẩn thận, chú ý an toàn. À, vâng, à. Giang Định vừa quay đầu phản ứng, chân liền trượt dài, kinh hô một tiếng trước xuống dưới. Triệu Du Dân lập tức bị dọa, đây là tầng thứ 16, rơi từ đây xuống đất. Nghĩ đến đây, đầu óc Triệu Du Dân liền trung lên trống trọng. Giang Định là cháu gái của bạn cũ, cũng là người mà Triệu Du Dân nhìn từ nhỏ tới lớn, lòng vô cùng yêu thích. Bây giờ nghĩ tới đây, Triệu Du Dân liền rơi nước mắt. Tranh thủ chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hô, cứu người, cứu người. Đồng thời, lòng thăm hỏi Phương Chính, không phải nói Giang Định có gặp nạn cũng sẽ có Bồ Tát bảo hộ sao? Bồ Tát đâu? Triệu Du Dân đi thang máy xuống tầng 1, đồng thời lấy điện thoại, có chút do dự, có nên báo tin dữ cho người bạn kia không? Có nên hay không? Lúc này y tá trưởng lo lắng chạy vội đến kêu, viện trưởng. Được rồi, tôi biết rồi, trước cố gắng cứu người đã, bất kể thế nào phải cứu người đã. Triệu Du Dân cũng hiểu chuyện rơi từ tầng thứ 16 là việc như thế nào, trừ phi có thần tiên hạ phàm, Phật đã hiện hóa. Nếu không, y học thế giới này không cứu được. Nhưng lão vẫn ôm một tia hy vọng, đồng thời cũng đang trốn tránh kết quả kia. Dù chỉ một phút, kết quả y tá trưởng đáng chát đứng lại. Viện trưởng, không phải, tôi... Không cần nói, gọi gấp người khoa cấp cứu đến đây, toàn lực cứu chữa. Triệu Du Dân nói, y tá trưởng bất đắc dĩ. Không phải, viện trưởng à, Giang Đình. Triệu Du Dân cũng gấp, đứa nhỏ này sao lại không có mắt như thế, hơi vung tay, cả giận nói. Có thời gian thì mau đi cứu người. Xong, Triệu Du Dân liền sải bước ra ngoài, mặc dù muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Đau lòng à. Triệu Du Dân dũng cảm ra ngoài, có điều tinh thần vẫn còn hoảng hốt, ánh mắt không có tiêu cự, bước đi như vậy. Sau đó, bành một tiếng. Ai ui, ai vậy? Triệu Du Dân đang đùng đóng, bị người khác va phải. Người tốt còn nóng giận, đang muốn mở miệng quát. Kết quả vừa ngẩng đầu, đã thấy một gương mặt quen thuộc. Chính là Giang Định, đang vừa chấn kinh, vừa vui vẻ sau tai nạn. Giang Định! Triệu Du Dân sững sờ tại chỗ. À, Giang Định theo bản năng gật đầu. Ta! Triệu Du Dân lập tức hãi hùng khiếp vía. Đây là người hay quỷ? Một cổ tâm huyết dâng lên, hai mắt khẽ lật, hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng! Giang Định kinh hô một tiếng, cùng những người khác đỡ Triệu Du Dân dậy, đưa vào trong phòng. Đợi đến khi Triệu Du Dân tỉnh lại, đã là lúc nửa đêm. Nhìn thấy Giang Định ngồi bên, không khỏi dụi dụi mắt hỏi. Cháu thật sự không sao chứ? Viện trưởng à, cháu không sao. Giang Định bất đắc dĩ nói. Triệu Du Dân để những người khác ra ngoài, sau đó nghiêm mặt hỏi. Chuyện này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Là cháu không rơi xuống, bị treo ở đâu sao? Giang Định lắc đầu. Đúng là cháu rơi xuống, đập vào mặt đất xi măng. Nói thật lúc đó cháu cũng nghĩ đã chết chắc rồi. Vậy, Triệu Du Dân nhìn Giang Định, không biết vì sao lại nhớ đến câu nói của Phương Chính. Bồ Tát bảo hộ. Thật sự chẳng lẽ có Bồ Tát bảo hộ à? Giang Định nghĩ nghĩ, mới khẽ thấp giọng nói. Lúc cháu rơi xuống có vẻ như nghe được tiếng thì thầm bên tai. Ừ, nói gì? Triệu Du Dân hỏi. A-di-đà Phật. Giang Định nói. Triệu Du Dân lập tức thấy tim nhói lên, bản năng kêu lên. Bồ Tát bảo hộ à? Giang Định gật gật đầu. Vâng, cháu cũng thấy. Như có Phật quang lóe lên, có điều cháu không xác định được, lính cũng có phải ảo giác hay không? Chương, bần tăng không có thói quen thù qua một đêm. Như vậy thì đúng rồi. Chỉ như vậy mới có thể giải thích được, xem ra là chúng ta hiểu lầm phương chính trụ trì rồi. Triệu Du Dân cười khổ, lòng thầm hối hận. Nếu lúc trước lão không quát phương chính, mà tin giải thích của đối phương, như vậy liệu hai người họ cũng sẽ thu được cơ duyên này không? Giang Định nói, viện trưởng, kỳ thực phương chính trụ trì rất tốt, lúc trước hậu tử đắc tội với hắn, nhưng phương chính không hề nhớ thù. Còn chỉ điểm cho hậu tử tránh một kiếp, cháu cảm thấy nếu hai người thành tâm xin lỗi. Triệu Du Dân lắc đầu nói, xin lỗi thì nhất định phải xin lỗi rồi, dù sao cũng là chúng ta sai. Dù phương chính trụ trì không trách tội, chúng ta cũng không có mặt mũi cầu cái gì cả. Ai, cứ như vậy đi. Ngày thứ hai, Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hạ quay lại Nhất Dĩ Sơn. Có điều tâm cảnh hai người hiện đã khác. Nghĩ lại thái độ, trước đó đối với phương chính, Nguyễn Tương Hạ lập tức đỏ mặt, đứng trước cửa chùa nửa ngày không dám bước vào. A-di-đà Phật, hai vị thi chủ, các người định đứng đây tới bao giờ nữa? Trước cửa đột nhiên xuất hiện một tiểu hòa thượng, tuổi chừng 4-5 tuổi, vóc dáng không cao, khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Một thân tăng y nhỏ nhắn vừa vặn, tự như em bé bước ra từ hoạt hình. Nhìn tiểu hòa thượng, hai mắt hai người Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà liền sáng lên thầm nói. Nhất chỉ tự này đúng là địa linh nhân kiệt, hòa thượng cũng đáng yêu như vậy. Vừa cảm thấy thế, đã thấy một hòa thượng mặt đầy lông đen bước tới. Hai người nhìn con khỉ bước tới, tự nhiên nghe được tiếng lòng tan vỡ. Cũng may hai người đã kịp lấy lại tinh thần, nói rõ ý đồ đến. Hồng Hài Nhi lắc đầu. Bần tăng là đệ tử của phương chính trụ trì, hai vị thi chủ, gia sư đang bế quan tham thiền, đã 3 ngày không rời Phật đường. Nếu mọi người có việc, vậy ngày khác lại tới đi. Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà nghe Hồng Hài Nhi nói phương chính đã 3 ngày không rời Phật đường. Bốn mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ sừng sốt cùng, lo âu trong mắt đối phương. Hòa thượng này sẽ không đói chết chứ? Hồng Hài Nhi tiếp tục nói, hai vị thí chủ, còn có chuyện gì nữa không? Tiểu pháp sư phụ của cậu sẽ không đói chết chứ? Triệu Du Dân hỏi. Hồng Hài Nhi nghe vậy có chút ngạo kiều ngẩng đầu. Gia sư thần thông cái thế, đừng nói ngồi 3 ngày, coi như là 10 ngày nửa tháng cũng không có việc gì cả. Hai vị thí chủ không cần lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, đã nghe tiếng phương chính truyền đến từ phía sau. Ai ui, đói chết bận tăng mất, tĩnh tâm, còn cơm không, vị sư muốn ăn một chút. Khuôn mặt nhỏ của Hồng Hài Nhi liền đỏ bừng, lòng thầm hỏi thăm phương chính 18 lần. Khoa trương giúp người, sau đó liền bị người bán đứng. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hồng Hài Nhi, hai người Triệu Du Dân liền bật cười. Hồng Hài Nhi thật sự quá đáng yêu đến mức khiến hai người không quan tâm đến việc Hồng Hài Nhi vừa nói gì. Chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự đáng yêu. Phương Chính đã xuất quan, hai người cũng không tránh nữa, cắn răng bước vào chùa. Vừa vào đã thấy Phương Chính đang đi hướng hậu viện. Triệu Du Dân kêu lên, Phương Chính trụ trì. Thí chủ, nếu có vấn đề, vậy để hôm khác đi. Phương Chính không quay đầu, hắn thật sự đói, mặc dù linh sâm là vật đại bổ, nhưng cũng không chịu nổi sức hao của long tượng. Trong bụng Phương Chính hiện tại chỉ còn một bụng nước không dược tính. Một bụng nước có thể chống đói được sao? Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà lập tức khẽ ủ trụ, hòa thượng này thật đúng là không giống bình thường. Hai người chưa tự bỏ ý đồ muốn theo vào hậu viện, Hồng Hải Nhi tranh thủ bước đến ngăn lại. Hai vị thí chủ, hậu viện là khu sinh hoạt của bản tự, không tiếp đãi khách hành hương, mời hai vị dừng bước. Vừa mới nói xong, một đầu sói bạc to như trâu bước đến, liếc qua hai người, sau đó lười biếng nằm ở cửa vào, miệng trọng mở ra, răng nanh nhọn hắc, dài như bàn tay, lóe ra hàn quang. Đương nhiên, nếu như không có mấy miếng trâu dính ở đó, vậy sẽ càng thêm uy mãnh. Cho dù như thế, hai người Triệu Du Dân cũng không dám bước thêm, nhưng hai người vẫn có thể nhìn vào trong hoa. Chỉ thấy Phương Chính bưng bát ăn cơm nguội, trong nồi chỉ có cơm trắng. Vậy mà ăn rất ngon lành, tiếng bắt đũa va chạm không ngừng. Một bát cơm nhanh chóng tiến vào bụng Phương Chính. Một hơi ăn 3 bát, Phương Chính lại uống thêm một cốc nước lớn. Lúc này, mới thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa cái bụng, nở nụ cười hài lòng. Thoải mái! Phương Chính trụ trì. Thấy Phương Chính đang xong, Triệu Du Dân lần nữa không nhìn được mà gọi. Phương Chính ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện trước cửa lại có hai người. Vừa rồi mãi ăn không chú ý ngoài cửa có người. Nhìn kỹ lại là hai vị thí chủ tính nóng hợm trước. Phương Chính khẽ nhíu mày chắp tay. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ có việc gì vậy? Phương Chính trụ trì. Thật xin lỗi. Hôm trước chúng tôi sai, chưa hiểu rõ mọi chuyện, đã vội vàng chất vấn. Lần này chúng tôi đến là để xin lỗi. Triệu Du Dân cung kính nói. Người mà, có thể một lời điểm sinh tử, dính dáng đến Bồ Tát, hiển hóa cứu người. Lại là bọn họ có lỗi trước, đáng để cung kính. Nguyễn Tương Hà cũng đã biết bản thân sai. Một người luôn luôn cao ngạo, cũng cúi đầu. Hai ngày trước, đích thực là tôi sai, mong trụ trì chớ trách. Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà-phật, hai vị thi chủ, bần tăng, không nhớ thụ qua đêm. Chuyện đã qua lâu như vậy, sớm đã quên rồi. Nếu hai vị có nhu cầu thắp hương cầu Phật, có thể đi Phật đường. Nếu không có việc gì nữa, vậy bần tăng không tiếp hai vị. Nghe Phương Chính nói vậy, đám Hồng Hải Nhi, con khỉ đưa mắt nhìn nhau. Không sai, hòa thượng này không nhớ thụ qua đêm, bởi vì báo thù không đợi qua đêm. Nguyễn Tương Hà cùng với Triệu Du Dân thấy Phương Chính tha thứ cho hai người, cũng thở nhẹ một hơi. Sau đó lần nữa, khom người hành lễ, quay người rời đi, không tiếp tục dây dưa. Nhìn đến đây, Phương Chính khẽ nhướng mày, hai người này thật sự khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người quay lại xin lỗi, hẳn là sự kiện kia đã thành sự thực, gian định đại nạn không chết, Bồ Tát hộ thể. Biết hắn có thần thông, còn có thể rời đi một cách thoải mái như thế, thật khiến Phương Chính thêm mấy phần coi trọng. Nghĩ lại cảnh hai ngày trước, Phương Chính ít nhiều có thể hiểu được, nếu bạn của hắn mà bị nhìn chăm chú như thế, hơn nữa nhắc nhở mấy lần cũng không ăn thua, chắc chắn hắn cũng có chút tức giận. Còn thần thông, trước đó Phương Chính hắn nhất vĩ độ gian, video tung đầy trên mạng, nhưng đều bị nói thành xiết lừa người, đặc hiệu kỹ xảo. Huống chi hai người mới chỉ nghe nói mà thôi. Nghĩ đến đây Phương Chính liền mở thiên nhãn nhìn hai người, không có tai nạn gì tới. Ngược lại Triệu Du Dân còn có phúc khí đến cửa. Phương Chính cầm một tờ giấy, nhanh chóng ghi mấy chữ, giao cho Hồng Hà Nhi để Hồng Hà Nhi đem đưa cho Triệu Du Dân. Hạt vừng nở hoa. Chương lại trúc thưởng. Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà rời khỏi Nhất Chỉ Tự, xin lỗi xong. Hai người trút được gánh nặng, thở nhẹ một hơi. Mặc dù địa vị của hai người đều không thấp, nhưng đối mặt với kỳ nhân dị sĩ như vậy, ít nhiều cũng có phần thấp thởm. Có điều cũng may, đều đã thuận lợi. Không có phiền phức gì kéo dài. Hai người cũng không phải người tham lam, cũng không có ý định cầu cạnh Phương Chính làm gì. Chẳng qua hai người chỉ cảm thấy bản thân đã sai lầm, vậy tới xin lỗi, nếu không, lòng khó thể an. Đang lúc hai người rời đi, một thanh âm vang lên. Triệu thí chủ, gia sư sai bần tăng, tới giao thứ này cho thí chủ. Vừa nói, Hồng Hải Nhi vừa đưa qua một tờ giấy. Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Giấy gì đây? Triệu Du Dân mở ra, chỉ thấy bốn chữ Như Long Phi Phượng Vũ. Hạt vừng nở hoa. Cái này có ý gì? Triệu Du Dân không hiểu, ánh mắt Nguyễn Tương Hạ sáng lên. Đây là một câu ngạn ngữ, hạt vừng nở hoa, liên tiếp lên cao. Nghĩa là nói cho ông biết ông sắp lên chức. Thật hay đùa vậy, tôi đã chừng này tuổi rồi còn có thể lên chức à? Triệu Du Dân hỏi, là thật hay đùa, qua một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Nguyễn Tương Hạ cười ha ha nói, kéo Triệu Du Dân xuống núi. Quả nhiên, sau khi trở về, một tờ điều động chuyện tới, Triệu Du Dân được chuyển đến một bệnh viện lớn ở thành phố, trực tiếp từ cấp huyện lên cấp thành phố. Quả nhiên là lên chức, hơn nữa còn gần Nguyễn Tương Hà. Đêm đó Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà trở lại Nhất Chỉ Tự, sau khi cảm ơn Phương Chính để lại một vạn đồng hương hỏa rồi mới đi. Phương Chính nhìn sắp tiền trong tay, cười đến hiếp cả mắt, lại có tiền. Thời gian cứ thế trôi qua, tiết sương kéo tới. Gió trời đã lạnh, nay còn thêm buốt vì sương. Gió sương như những lưỡi dao, cắt xuống từng mảnh lá rụng, lại mạ vàng từng chiếc lá cây. Phương Chính đứng dưới cây bồ đề, ngửa đầu nhìn bồ đề còn xanh tốt, thầm nói: đại ca, người ta đã đổi quần áo mùa đông rồi. Ngươi đừng có mãi mê chạy theo thời trang thế được không? Đáng tiếc. Gió thổi lá rụng, nhưng cây bồ đề vẫn trổ đầy mầm non để bổ sung vào. Tươi tốt như mùa hè, Phương Chính thậm chí còn hoài nghi đây có phải là cây giả hay không. Sư phụ, tên hỗn đản này cố ý, lá rụng mãi không hết, khiến con quét mãi không xong. Con khỉ hầm hừ nói. Phương Chính nói, có thể. Vậy con không quét nữa à? Con khỉ hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, con có thể không quét, nhưng ta cũng có thể không nấu cơm cho con. Vậy con quét lá. Con khỉ rời đi. Đúng lúc này hệ thống mở lời. Người không trúc thưởng sao? Trúc thưởng cái gì? Phương Chính ngạc nhiên. Chùa này là của người. Trong tự viện không có Bồ Tát. Chân Phật thực sự tồn tại. Bồ Tát trong tự viện hiển lên cứu người cũng là công đức của người. Giang Ninh trở về từ cõi chết, tự nhiên ngươi cũng được chia một phần công đức. Có điều công đức này giảm nữa không thể trút được thứ gì tốt, nhưng vẫn có thể trút thưởng. Hệ thống nói. Phương Chính nghĩ nghĩ một chút nói, vậy thì trút, dù sao cũng không có việc gì gấp. Chúc mừng ngươi trút được một viên hạt giống bạch ngọc cải trắng. Hệ thống thương hành thêm một quyển chọn hạt giống cải trắng, có thể tùy thời mua sắm. Hệ thống nói. Phương Chính sững sờ. Hạt giống à? Hệ thống thương hành có thể mua hạt giống sao? Phương Chính nhớ đến, có vẻ như trước đó chỉ có hạt giống linh mễ, ngoài ra không có gì khác. Bây giờ trước cuộc cũng có sản phẩm mới, Phương Chính lập tức cảm động tới rơi lệ. Sau một khắc, trước mặt Phương Chính đột nhiên xuất hiện một đoàn Phật quang. Phương Chính tiện tay bóp nát, bên trong có một hạt giống trắng nõn như trứng gà. Hệ thống, hạt này trồng cần bao lâu mới thu hoạch? Hơn nữa, nó có sợ lạnh không? Phương Chính hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Sản phẩm đến từ Linh Sơn, không quan tâm hoàn cảnh. Tương tự linh mễ, một ngày là thu hoạch được. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức quận hỉ. Bây giờ hắn đã có tiền, tự nhiên cũng muốn cải thiện bữa ăn. Mặc dù linh mễ ngon, nhưng không ngừng ăn cũng có chút chán. Mùa đông không có trâu xanh trâu dại, như vậy càng khó ăn hơn. Bây giờ có cải trắng, Phương Chính lập tức cảm thấy mùa đông này sẽ không khó qua nữa. Phương Chính tìm một chậu hoa lớn, đào hố, thả hạt giống, lấp đất, lại tưới chút, vô căn tịnh thủy, sau đó đợi. Lại có đồ ngon rồi! Ha ha! Đối với đồ từ hệ thống, Phương Chính vô cùng chờ mong, vốn cũng không có việc gì bận. Phương Chính liền chờ xem, cải trắng mọc, kết quả càng chờ, thời gian trôi qua càng chậm. Cuối cùng Phương Chính trở về thiền phòng, để ngủ trong cơn tức giận. Thời gian mở mắt trôi qua quá chậm, đi ngủ sẽ nhanh hơn. Nhưng mà Phương Chính lại phát hiện, hắn nằm trên giường lại không ngủ được. Quả nhiên, anh hùng khó độ ải mỹ thực, bần tăng đọa lạc rồi. Phương Chính cười khổ một tiếng, gọi Độc Lan cùng xuống núi. Vừa xuống núi, cái mũi Độc Lan liền không ngừng ngửi ngửi. Sư phụ, người có ngửi được mùi thơm không? Phương Chính cũng ngửi ngửi, quả nhiên, trong không khí tràn ngập mùi đậu tương trang. Lập tức khẽ vồ trán cười nói. Quả nhiên, là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đi! Đi tìm ăn. Độc Lan nghe được sẽ có ăn, lập tức tỉnh táo, hấp tấp đi theo Phương Chính vào nhà Dương Hoa. Bước qua cổng nhà, một mùi đậu tương trang nồng đậm bay đến. Độc Lan bản năng híp mắt lại. Lúc này con chó vàng nhà Dương Hoa ngoắc ngoắc đuôi lao đến, sập mi thuận mắt, ủi đầu vào ngực Độc Lan, thậm chí còn vây quanh cái mông nghe loạn, khiến cho Độc Lan siết chặt cửa sau. Quay người một, vồ đập nó ra, lúc này mới hất đuôi, không dằn nổi mà chạy vào nhà. Bây giờ đám Độc Lan con sóc đều đã là khách quen của Nhất Chỉ thôn, bọn nó cũng như Phương Chính, chưa từng coi bản thân là người ngoài, đến nhà ai cũng đều rất quen thuộc. Các thôn dân cũng thích bọn nó, tự nhiên cũng hoan nghênh. Tịnh Pháp, sao mày lại tới đây? Sư phụ mày đâu? Trong phòng truyền đến tiếng kinh ngạc mà thân thiết của Đỗ Mai. Độc Lan cơ trí ô ô hai tiếng xem như đáp lại, khiến cho Đỗ Mai cười to một hồi. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng ở đây. Phương Chính vừa bước vào nhà, cũng không vào trong nhà, mà đi thẳng qua gian bếp. Chỉ thấy Dương Hoa ngồi đó, thi thoảng bỏ một hai bó củi vào trong lò. Bọt củi ở đây khác với củi mà Phương Chính dùng. Phương Chính dùng là cành khô nhặt trong núi, nhưng ở trong thôn thì không có nhiều cành khô như vậy. Thường là lấy trơm khô cuốn đến với loại ngô là chính. Cách bếp lửa không xa, còn có hai ba bó như thế. Trong chảo đầy đậu tương, Đỗ Mai không ngừng đảo tay. Cạnh nồi sắt có một cửa sổ. Cách cửa sổ là gian phòng sự. Trên giường có hai đứa nhỏ sinh đôi đang ngủ say. Mùi thơm trước đó truyền ra chính là từ hạt đậu trong chảo sắt. Chương đầu nguồn. Giờ khắc này, Độc Lang đã khoác một chân lên bếp lửa, chảy nước miếng. Phương Chính, cậu tới thật đúng lúc, hôm nay bắt đầu làm tương, chút nữa cậu lấy một chút về nhé. Đỗ Mai cười nói, mùa đông đang trậu không biết ăn gì, có tương thật sự là dễ ăn hơn. Phương Chính cũng không khách khí, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Độc Lang ở bên thấy vậy, đắc ý, liếm láp đầu lưỡi. Mặc dù là một con sói, hẳn nên thích ăn thịt, nhưng từ khi nó theo Phương Chính, nó phát hiện đồ ăn của loài người mới là ngon nhất. Bởi vậy vừa nghe có đồ ăn, tự nhiên vui vẻ tới điên. Dương thí chủ, để bận tăng nhóm lửa đi. Ăn đồ của người ta, tự nhiên phải góp chút sức, thế là Phương Chính đề nghị. Đừng đừng đừng, để tôi làm. Phương Chính chủ trì à, cậu đừng có khách khí với chúng tôi. Dương Hoa liên tục khoát tay, Đỗ Mai có thể không cảm thấy gì, nhưng Dương Hoa thì không. Đúng như mấy người Vương Hữu Quý Đàm Cự Quốc nói, Phương Chính đã lớn rồi, không thể coi là trẻ nhỏ như trước nữa. Một người quản lý một cái chùa cũng không dễ dàng. Nếu Phương Chính không cố gắng, mọi người có thể coi như con cái trong nhà. Để quan tâm thì không nói làm gì. Nhưng hiện tại thì khác. Phương Chính có tiền đồ còn không thể đồng đếm. Mọi người ra ngoài coi Phương Chính là người lớn mà đối đãi. Phải cho Phương Chính đủ mặt mũi. Mọi người phải hợp lực đẩy Phương Chính lên, chứ không phải là đè xuống. Dương Hoa vẫn nhớ mấy lời này. Huống chi Phương Chính đúng là có bản lĩnh. Cả thôn này đều nợ ân tình của hắn, nhất là Dương Hoa. Con nhỏ trong nhà còn là cầu tự nhất chỉ tự mới có à. Tự nhiên càng phải thêm tôn trọng Phương Chính. Mặc dù không đến mức khẩm nẫm, nhưng tôn kính ngang hạng thì phải có. Phương Chính còn muốn nói thêm, Đỗ Mai đã vỗ vỗ bếp lò. Tiểu tử thối nhà ngươi không nghe lời có đúng không? Nếu không nghe lời, không cho tương nữa. Nếu nhàn rỗi không có việc gì làm, thì cho gà ăn giúp thím. Con chó ngốc ngoài kia cứ đuổi gà suốt ngày, làm bọn gà không có cơ hội mà ăn. Phương Chính hiểu tính Đỗ Mai, vì thím nóng tính thẳng thắn này, nói một thì không có hai. Vì tương lai của bản thân, đành thành thật bưng một chậu cơm thừa ra ngoài. Độc Lang lập tức chạy theo, Phương Chính liền đá tới một cước. Làm việc đi, gọi đám gà vịt tới, vị sư phát đồ ăn. Độc Lang liên tục gật đầu, nhanh chân chạy đi. Kết quả, đuổi được một con tới thì một con lại chạy. Phương Chính không nhịn được nữa. Không biết tìm thêm trợ thủ hay sao? Kết quả là con chó vàng đang nằm trong sân, sưởi ấm bị Độc Lang trưng dụng. Độc Lang, uy mãnh bá khí, chó vàng lập tức chạy tới hỗ trợ. Hai tên gia hỏa một trái một phải, đám gà vịt tán loạn. Phương Chính không nhịn nổi nữa. Nếu để hai tên này tiếp tục dằn vặt, đoán chừng đám gà này đều trụi lông hết thôi. Phương Chính kêu Độc Lang mau dừng lại, kết quả vừa hô một tiếng, đám gà đều dừng lại theo. Phương Chính đột nhiên nhớ đến, đám gà này vốn là có thể hiểu hắn nói ra. Thế là Phương Chính nói, tới đây ăn cơm. Kết quả gà vịt đồng thời nhìn vào phía chó vàng như biết bị cáo trạng, lập tức cụp đuôi như nhận sai. A-di-đà-phật, thí chủ, sau này đừng bắt đạt gà vịt nữa, cùng ở chung một nhà, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Phương Chính nói với con chó vàng. Lúc này, Dương Hoa đi ra, thấy Phương Chính nói chuyện với chó cười nói. Phương Chính chủ trì, con chó ngốc này nhà chúng tôi không hiểu tiếng người, không thông minh lanh lợi như Tịnh Pháp, đối với nó chỉ có thể dùng gậy mà dạy thôi. Nói xong, Dương Hoa vung gậy, chó vàng lập tức chạy. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, có điều hắn cũng hiểu, người trong thôn dù ngoài miệng hung ác, nhưng thực tế vẫn rất yêu thương động vật. Đặc biệt là loài trung thành như chó. Nói đánh thực sự, rất ít khi đánh thật. Con chó vàng chạy, đám gà vịt vẫn chưa chạy tới ăn. Phương Chính buồn bực nói, sao vậy? Đám gia hỏa này như trong chóng, đảo theo chiều gió, cùng nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang khẽ trợn mắt nhe răng, đám gia hỏa khốn nạn này. Nó có làm gì với đối phương? Nhìn nó làm cái gì? Phương Chính vội ho một tiếng, Ánh mắt nhìn tới, Độc Lang cũng xám xịt rời đi. Dương Hoa thấy vậy, cười nói. Vương Chính trụ trì, đoán chừng đám gà vịt này bị dọa sợ rồi, chó đi rồi vẫn không dám ăn. Vương Chính nhìn về phía đám gà vịt, quả nhiên vẫn chưa có con nào chạy lại. Các người sao vậy? Thế là đám gà vịt cùng nhìn về phía Dương Hoa. Dương Hoa bị nhìn chăm chú, giật mình nói. Vương Chính trụ trì à, chuyện này là sao vậy? Vương Chính nói. A-di-đà-phật. Thí chủ, bọn nó đang nhìn thí chủ, hay là thí chủ cũng tránh đi đi. Dương Hoa cười khổ. Khá lắm, gà vịt ăn một bữa, chủ nhà cũng phải tránh. Đến cùng, đây là nhà bọn nó hay là nhà của ta đây? Lắc đầu, Dương Hoa đi ra nhà vệ sinh sau vườn. Còn việc đám gà vịt nhịn hắn, lại còn chính tệ như thế, Dương Hoa cũng không nghĩ nhiều. Thủ đoạn thuần thú của Phương Chính thần kỳ thế nào, mọi người đều đã sớm thấy. Hung mãnh như sói, tinh nghịch như khỉ, hoạt bát như sóc, đứa trẻ nghịch ngợm như tịnh tâm, đều bị thuần phục. Một đám gà vịt có là gì? Huống chi, đã một năm qua, thần tích tự trên người Phương Chính còn ít sao. Quả nhiên, Dương Hoa cầm gậy vừa đi, đám gà vịt đã quan quát gọi nhau. Phật phật lao về phía Phương Chính, duỗi cổ chờ ăn. Phương Chính nhanh tay trải cơm thừa. Gà vịt đều chạy loạn, tranh nhau tứ tung, vô cùng náo nhiệt. Thấy cảnh này, Dương Hoa kinh ngạc gãi đầu, thầm nói, ta còn đáng sợ hơn chó sao, đúng là không có thiên lý mà. Lắc đầu, Dương Hoa đi vệ sinh. Chờ Dương Hoa trở lại, đám gà vịt đã ăn sạch chậu cơm, con nào con nấy phấn chấn bay loạn. Thấy cảnh này, Dương Hoa giơ ngón cái với Phương Chính. Phương Chính chủ trì, lợi hại. Phương Chính cười ha ha, xem như đáp lại. Chờ Dương Hoa vào nhà, Độc Lang cùng con chó vàng mới trở lại. Có thêm tiểu đệ, Độc Lang nhớ lại oai phong lúc làm Lang Vương trước kia. Đi đường đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, đáng tiếc cái bệnh trợn mắt, vung lưỡi ra ngoài vẫn không đuổi được. Hoàn toàn triệt tiêu vương giả chí khí đáng có. Chương, yêu nghiệt phương nào? Sư phụ, chúng ta đi thôi. Chảo đậu kia rất bẩn. Độc Lang xác định không có ai thấy. Lén lén nói với Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên. Vì sao nói vậy? Con vừa vào bếp xem, đậu trong cháo không được rửa. Còn có cả đất nữa. Đi thôi, ăn sẽ hỏng bụng mất. Độc Lang lén lén như trộm. Phương Chính nghe xong lập tức cười, gõ đầu Độc Lang một cái. Đồ ngốc, đó không phải bẩn, mà là căn bản chưa rửa qua. Không rửa thì sao mà ăn được à? Độc Lang mở to hai mắt. Mặc dù trước kia, nó ăn lông ở lỗ, gầm xương dính đầy bụng, nhưng từ khi lên núi, nó đã trở thành một con sói rất biết giữ vệ sinh. Phương Chính cười nói, đây là quá trình làm tương. Rang trước, sau đó mới rửa. Được rồi, cùng ta đi xem đi. Phương Chính dẫn theo Độc Lang vào trong. Vừa hay thấy Đỗ Mai rang xong một chảo đầu, sau đó vớt ra, cho vào chậu mới, bắt đầu rửa. Độc Lang thấy vậy, lập tức thở một hơi, không còn lo phải ăn đất nữa. Phương Chính thấy vậy mới đem vấn đề của Độc Lang tra hỏi. Đỗ Mai cười nói, trước kia bảo cháu học thì không chịu học, giờ bắt đầu lại hỏi. Thím nói cho cháu biết, nếu rửa trước khi trang, vậy sẽ rất khó hong khô, chờ hong khô cũng phí thời gian. Còn sau khi trang xong, lúc này rửa sẽ không còn phiền, như trước nữa đậu sẽ bâu khô hơn. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Mai đã rửa sạch đậu, sau đó đổ vào trong nồi. Cho thêm nước, đậy nắp, Dương Hoa phối hợp, thêm củi, lửa lớn nấu đậu. Đỗ Mai thấy Phương Chính muốn học làm tương, thế là kiên nhẫn giảng. Nấu cũng có phương pháp đặc biệt. Nước đổ vào không được nhiều cũng không thể ít. Đại khái phải gấp 3 lần đậu, lửa lớn nấu 1 giờ, nếu như cạn nước thì phải đổ thêm. Nhưng không thể thêm nước lạnh, phải thêm nước nóng mới được. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Mai dẫn Phương Chính cùng Độc Lang vào phòng, vừa trông coi hai đứa nhỏ đang ngủ, vừa nói. Chờ nấu xong, thì còn cần giả nát. Có người thích nhừ, có người lại thích, có chút mảnh vụn, vậy sẽ cần giả nhẹ. Nhà chúng ta không thích nhừ, cho nên sẽ giả nhẹ, sau đó trải ra, đem ủ. Chờ lên men xong, lại đập vụn. Đậy lên chậu hong khô, chờ khô rồi, thêm nước và muối, đun lên, nhớ khuấy đều. tắt lửa, chờ nguội rồi, cho vào chum. Nhớ đậy bằng băng gạc, có thể thông khí, để ở nơi có gió, có mặt trời chiếu vào. Nhớ là phải có ánh mặt trời, có ánh nắng thì tường mới lên men được. Lúc giữa trưa thì bỏ lớp gạt ra, để ánh nắng chiếu thẳng vào trong, tăng nhanh quá trình lên men. Một tháng sau là có thể ăn, tuyệt đối không nên ăn sớm, nếu không rất dễ trúng độc. Mặt khác, trong thời gian này, phải nhớ đảo mấy lần mỗi ngày. Nếu phát hiện lớp ván đen thì phải vắt ra ngoài, nếu không tường không chỉ khó nhìn mà còn có mùi nấm mốc nữa. Một tháng sau là xong. Về sau, theo hơi nước bay đi thì tương sẽ càng lúc càng đặc, vô luận là để chấm trâu hay là kho nấu đều rất ngon. Nói đến đây, hai đứa nhỏ đột nhiên khóc, Đỗ Mai tranh thủ dỗ con. Phương Chính cáo từ trời đi. Sư phụ, người hỏi kỹ vậy làm gì? Ra cửa, Độc Lan tò mò hỏi. Phương Chính liếc nhìn lại. Những thứ này vi sư đều đã biết, hỏi lại để cho con nghe. Có nhớ hết chưa hả? Nhớ cái gì? Độc Lan ngây ngô hỏi. Phương Chính trực tiếp cốc một cái, mất thời gian nghe cả nửa ngày, tên hỗn đản này lại không nhớ gì hết, lãng phí thời gian. Sư phụ, chúng ta không chờ lấy tương sao? Độc Lan cũng không sợ đâu, chạy theo mong Phương Chính, chấp nhất hỏi. Phương Chính nói, tháng sau chúng ta xuống lấy. À, lâu như vậy sao? Độc Lan lập tức hết hứng thú, nói chỉ hứng thú mỹ thực trước mắt thôi à. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực không ít người đều làm thứ này từ đầu năm, có điều cũng có người thích làm cuối năm. Tiết xương kéo dài, thời tiết lạnh sẽ không có ruồi muỗi quấy nhiễu, tương sẽ sạch hơn. Đỗ Mai thuộc về kiểu người như vậy, cuối năm làm, đầu năm ăn. Tản bộ một vòng trong thôn, thi thoảng lại ngửi được mùi đậu rang. Ngoài trừ ngửi đậu, còn có hương vị cuối thu, Phương Chính liếm liếm đầu lưỡi, không nhìn được mà nhìn lên núi. Thời gian trôi qua thật chậm, Phương Chính dẫn Độc Lan vào mấy vòng dưới chân núi, cuối cùng mua một túi muối rắn. Lúc này mới lên núi. Trở lại núi, Phương Chính chạy đến chỗ chậu hoa kiểm tra, quả nhiên đã thấy chồi non mọc ra, cao chừng một đầu ngón tay. Theo tốc độ này, không cần đến ngày thứ hai, đêm nay là có thể ăn. Thời gian kế tiếp, Phương Chính niệm kinh, ăn cơm, sau đó ngã đầu liền ngủ. Đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, gà còn chưa kêu, Phương Chính đã trời giường, cũng không phải là hắn sốt ruột, mà là ở ngoài có tiếng loạn soạn truyền đến, sau đó liền nghe thấy tiếng Độc Lan kinh hồ. Ai? Yêu nghiệt phương nào? Không đúng, sư phụ, mau đến xem, cải trắng thật lớn. Phương Chính còn chưa ra, đã nghe tiếng Hồng Hải Nhi phàn nàn. Sư huynh, mới sớm đã tru gào gì vậy? Nậu xanh rau muống, bắp cải này thật lớn. Cải trắng cái gì? Chúng ta là trồng cải trắng gì đâu? Thanh âm con khỉ vang lên, sau đó lập tức biến thành tiếng hô sợ hãi. Phật tổ đại thượng, sao lại lớn như thế? Vốn Phương Chính còn có chút bối rối, nghe mấy đệ tử kinh hô liên tục, lập tức không còn ngủ được nữa khiển trách. Cải trắng có lớn thì cũng là cải trắng, có cái gì đáng ngạc nhiên? Các người đã vào Phật môn, vậy phải học tính trầm ổn của Phật tổ. Trời sắp cũng không được sợ, có biết chưa hả? Cải trắng lớn hay nhỏ thì cũng chỉ là cải trắng mà thôi, không thể gọi gì khác cả. Phương Chính vừa nói chuyện vừa đẩy cửa bước ra, sau đó đột nhiên phát hiện không mở được cửa. Chuyện gì vậy? Ai chặn cửa vậy? Phương Chính ngạc nhiên kêu lên. Sư phụ chờ một chút, chúng con đẩy cải trắng ra đã. Hồng Hài Nhi hồ lớn sau một chút mới nói. Sư phụ, được rồi. Phương Chính mở cửa phòng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên liền sững người. Trước mặt hắn, một bắp cải cao 1 mét, rộng tới 1,5 mét, lá cải như cái giường nhỏ vậy. Chương buồn trâu. Lớn như thế à? Phương Chính cũng giật nảy mình. Cải trắng, hay gọi là bắp cải, loại rau củ rất thường gặp. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính đã từng thấy qua vô số cải trắng như thế. Nhưng có thể lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Phương Chính dám cược, bình thường tuyệt không có củ cải trắng nào lớn hơn được củ này. Đây còn chưa phải điều quan trọng nhất. Hiện tại còn đang trong đêm, mặt trăng còn chưa lặn, ánh trăng chút xuống chiếu thẳng vào cải trắng, khiến cho thịt cải trắng phát ra ánh sáng nhẹ. màu trắng bạc của ánh trăng mang theo một chút màu lam, vẫy lên cài trắng, khiến cho cài trắng lộ ra một màu trắng nõn như ngọc. Trên củ cải như ngọc là cây xanh biếc, nhìn thế nào cũng không thấy giống cải trắng bình thường, rõ ràng là ngọc thạch điêu khắc. Giờ khắc này, Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ vì sao gọi là bạch ngọc cải trắng. Mấy người ở Linh Sơn đúng thật là lười, trực tiếp nhìn hình mà đặt tên như thế. Đúng lúc này, một tiếng vang lên dọn dã, thanh âm không lớn, nhưng ở trên, nhất chỉ sơn này không bình thường. Bây giờ là cuối thu, trời còn chưa sáng, chim tước đang ngủ, mà mùa đông tới, côn trùng cũng ngủ đông, toàn bộ nhất chỉ sơn này, ngoài trừ tiếng gió thi thoảng, lạo xạo, tiếng kim rơi cũng không thể nghe được. Bởi vậy, thanh âm này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Phương Chính, Con Khỉ, Độc Lan, Hồng Hải Nhi tò mò nhìn về phía âm thanh phát ra. Không biết từ lúc nào con sóc đảm nhảy đến bên cạnh cài trắng, cắn một cái. Gia hỏa này vừa hé miệng cắn xuống, tạo ra tiếng động, liền không dám động nữa, ngồi yên tại chỗ. Mắt to tội nghiệp, nhìn đám người tựa như đang nói, con không có ý, mọi người phải tin con. Trong ánh mắt đó, ánh mắt mọi người đều biến thành muốn hầm con sóc. Tịnh Tâm, sáng nay ăn cơm, thêm chút độ mặn đi. Phương Chính hừ hừ nói. Hồng Hải Nhi liếm liếm môi. Sư phụ, Tịnh Khoan dù béo, nhưng cái đầu vẫn hơi nhỏ. Chúng ta, nhiều người như vậy, sợ là không đủ chia, chỉ bằng đem hầm, làm canh. Con nghe nói mọi người thích ăn đồ nướng, hay là chúng ta cũng ăn đồ nướng. Con sóc mập này, nướng lên đảm bảo béo ngậy. Con khỉ thơm thèm, Độc Lan nuốt một gụm nước biển. Nếu mọi người không để ý, con nghĩ là thêm chút thì là... Phương Chính chắp hai tay, còn chưa mở miệng, đã thấy ống quần bị kéo. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy con sóc ôm chân. Nước mắt đầm đìa. Sư phụ, con biết người tốt nhất, khẳng định không đỡ ăn con, đúng không? Phương Chính gật đầu nói. Không sai, vi sư không đỡ ăn. Hơn nữa vi sư là hòa thượng, tương lai còn làm Phật tổ, sao có thể sát sinh ăn thịt? Ánh mắt con sóc lập tức sáng lên. Đây chính là hy vọng mà. Phương Chính nói tiếp. Cho nên, bọn Hồng Hải Nhi nướng ăn, bừng tăng, ở bên ngửi mùi, xem là được. Phốc một cái, con sóc trợn trắng mắt, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đám người thấy vậy lập tức cười ha ha. Tên tiểu gia hỏa này, cả ngày ngoài ăn thì cũng chỉ là ngủ. Mặc dù đã khai linh trí, nhưng vẫn là một đứa nhỏ, không tim không phổi. Trêu chọc cấp thấp như vậy mà cũng dọa ngất. Đám người khẽ lắc đầu, con khỉ định sóc con sóc lên, nhét lại ổ sóc. Còn cài trắng bị cắn à? Con sóc nhỏ như thế, đừng nói là cắn một cái, cho dù ăn tới nọ cũng chỉ có thể ăn được bao nhiêu. Chỉ là một gốc cài trắng hoàn mỹ không tì vết bị phá hư, mọi người có chút đau lòng mà thôi. Hồng Hải Nhi nhìn lỗ hổng, quay sang nhìn Phương Chính. Sư phụ bị cắn rồi, thật đáng tiếc. Phương Chính lắc đầu cười nói, cải trắng này vốn là để ăn. Sư huynh của con không cắn thì chúng ta cũng ăn. Đi thôi, nếu đã tỉnh rồi thì không cần phải về ngủ nữa. Chúng ta thử xem, Linh Sơn cải trắng khác gì với cải trắng bình thường. Phương Chính hô một tiếng, đám gia hỏa ham ăn lập tức quên việc thưởng thức cái đẹp. Có tay thì bóp tay, không có tay... Tịnh Pháp, ngậm miệng lại, người dám cắn thì không được ăn. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, Hầu Tử cùng quát lớn. Đùa sao? Đây là đồ sẽ vào trong nội, có thể cắn vào miệng sao? Miệng vừa cắn xuống, chẳng phải mọi người đã ăn dở của người. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. Thế là Độc Lan, khổ sở, từ miệng ngậm đồ ăn, thành miệng ngậm trổ, chuyển cải trắng. Cải trắng này quá lớn, Phương Chính ước lượng, một cái lá cũng đủ cho mọi người ăn. Cho nên giật một cái lá, xé thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào giỏ cho Độc Lan ngậm đi. Nhưng vấn đề là, còn lại thì xử lý thế nào? Cải trắng quá lớn, chậu hoa vì không chịu nổi bị ép vỡ, bây giờ không có chậu hoa, rễ cải lộ ra ngoài, nếu không xử lý nhanh, ai biết nó có thể hỏng hay không. Đừng lo lắng Linh Tình, đồ của Linh Sơn tức là có tinh phẩm, mặc dù đây là đồ dưới chân núi nhưng cũng lợi hại hơn cải trắng của các người. Cải bình thường chỉ cần khí lạnh phù hợp là có thể qua mùa đông, huống chi là bạch ngọc cải trắng của Linh Sơn. Hệ thống khinh thường nói. Ý là có thể bảo quản được à? Ánh mắt Phương Chính sáng lên. Một củ cải lớn thế, có thể dỡ được một tháng, trộn thêm các loại rau khác, vậy cơ bản có thể ăn hai tháng, tuyệt đối đáng giá. Ừ, có thể giữ được một tuần. Hệ thống nói, Phương Chính muốn tán thưởng, đột nhiên lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Một tuần, chỉ có thể giữ được một tuần thôi à? Người nghĩ sao? Cải trắng ở Linh Sơn, có thể như cải trắng bình thường sao? Rời khỏi đất, lại không có linh khí tưới nhuận, linh khí trong cải sẽ nhanh chóng tan đi. Không có linh khí, nó chỉ là cải trắng bình thường. Ngoài trừ lớn, không có điểm đặc biệt gì khác. Đương nhiên, nếu người không ghét bỏ, có thể để đó ăn. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong lập tức bó tay, sờ sờ cầm. Bảo quản thứ này thực đúng là một vấn đề. Hệ thống không có cách nào khác sao? Phương Chính hỏi. Có. Dùng vạt nước bằng ngọc bưng kính để đựng. Có thể kéo dài một tháng. Hệ thống nói. Vạt bằng ngọc à? Còn phải kính sao? Phương Chính cao giọng. Mặc dù hắn không hiểu giá ngọc thế nào, nhưng cũng hiểu thứ kia rất đắt. Hơn nữa ngọc bình thường không lớn lắm. Muốn to bằng cái vải à? Đừng có đùa. Dù là bán cả nhất chỉ tự cũng không mua được. Không có mà mua. Còn có cách nào khác không? Thiết thực, lại trẻ nữa. Phương Chính không thể không thêm hậu tố. Chương Độc Lan muốn khóc. Có. Phật vạc. Phật vạc có thể đựng bạch ngọc cải trắng. Thời gian không hạn định. Nhưng nếu thế, ngươi sẽ không có vô căn tịnh thủy. Lấy hay bỏ, tự ngươi xử lý. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, hai mắt trợn trắng. Cải có thể không ăn, nhưng nước không thể không có. Thứ này không chỉ tẩy rửa thân thể, quan trọng còn cần để tưới ruộng linh mễ. Huống chi không có vô căn tịnh thủy, nấu cơm cũng không ngon bằng. Tương tự hương vị của bạch ngọc cải trắng cũng kém không ít. Ta đem nó chôn lại được không? Phương Chính hỏi. Không được, bạch ngọc cải trắng liền thành một khối, một khi gãy mất một lá, thậm chí là có chỗ hỏng, đều sẽ khiến linh khí rò rỉ. Người đã bẻ một lá, có chôn xuống cũng vô dụng. Phương Chính nói. Phương Chính nghe vậy triệt để không còn cách nào khác, nhìn chăm chăm vào cải trắng dậm chân cắn răng. Liều mạng, sẽ không giữ được. Vậy thì bỏ vào bụng giữ, ăn nó. Sư phụ, người nói gì vậy? Lúc này Độc Lan từ trong bếp đi ra, khóe miệng còn dính mảnh lá, hiển nhiên tên ngốc này ăn vụng. Hồng Hà Nhi cùng với con khỉ thấy vậy liền nhướng mi. Ăn vụng à, thật không ra gì. Bọn nó còn chưa ăn vụng, gia hỏa này đã ăn trước rồi. Sư phụ, đại sư huynh ăn vụng. Hồng Hà Nhi lập tức cáo trạng. Con khỉ hung hăng gật đầu, biểu thị tán thành. Độc Lan nghe xong lập tức có chút cuống, nó không sợ Phương Chính ăn thịt, nhưng lại sợ Phương Chính tước đoạt khẩu phần ăn à. Kết quả Phương Chính chỉ cười ha ha. Xem các ngươi này, cải trắng không phải để ăn sao? Tịnh pháp thích ăn. Vậy thì cứ ăn thôi. À? Hồng Hà Nhi hồ nghi nhìn Phương Chính. Gia hỏa này sao lại dễ nói chuyện như vậy? Việc khác thường tất có bí ẩn, thượng trọng. Thế là Hồng Hà Nhi quả quyết chọn im lặng. Con khỉ khẽ nhấc mi mắt, hai tay chắp lại. Sư phụ nói rất đúng. Hồng Hà Nhi trực tiếp liếc một cái, con khỉ bình thường đàng hoàng, nhưng lại nịnh rất tốt. Độc Lan vốn đang chuẩn bị chịu phạt, kết quả nghe Phương Chính nói, lập tức vui vẻ, hấp tấp chạy đến lấy lòng Phương Chính. Đúng là sư phụ tốt nhất. Bạch ngọc cải trắng này rất ngon, thịt lá chắc nịch, ăn vào ứa nước, chà chà, cảm giác đó như cắn mông con bê vậy, dễ chịu. Còn có phần cải trắng nữa, thật giòn. Khẽ cắt một cái, không chỉ đủ nước mà còn ngọt ngào mỹ vị à. Nói đến đây, Độc Lan đã lại chảy nước miếng. Đám Phương Chính Hồng Hà Nhi nghe xong, bản năng nuốt nước miếng, thực sự ngon vậy sao? Có điều Phương Chính cùng con khỉ, căn cứ, nguyên tắc, Phương Chính không động, chúng nó không động, ở một bên chờ đợi. Phương Chính cũng thèm nhỏ dãi, muốn ăn một chút. Có điều trước đó còn có lời muốn nói. Tịnh pháp, nếu con đã thích ăn như vậy, về sau ăn nhiều một chút. Độc Lăng nghe xong, đầu to liên tục. Cải trắng ngon như vậy, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Phương Chính thấy vậy, con mắt híp lại, nở nụ cười xấu xa, vỗ đầu Độc Lăng. Ừ, vậy thì tốt. Cho con một nhiệm vụ, trong một tuần, ăn sạch nó. Nếu như còn thừa, sau này lượng cơm giảm một nửa. Lời vừa nói ra, Độc Lan liền ngẩn người, nhìn cải trắng ngon lành kia, lại nghĩ lại dư vị chưa dứt, cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, miệng trong cười như muốn nứt ra. Độc Lan liên tục tỏ ra hiểu rõ, không thành vấn đề. Phương Chính thì nói với Hồng Hải Nhi cùng con khỉ: hai người các con làm chứng kiến. Hồng Hà Nhi cùng con sóc hâm mộ nhìn Độc Lan, thầm nghĩ, sớm biết cũng ăn vụng, cái này không phải trừng phạt, rõ ràng là khen thưởng à. Quả nhiên, nhập môn sớm, nhiều chỗ tốt, sư phụ coi trọng, phúc lợi lớn. Độc Lan có khẩu dụ của Phương Chính, tự nhiên đã yên tâm, lập tức vào bếp, ken kén ăn vừa khen ngon. Phương Chính cũng không khách khí, bẻ một miếng cho vào miệng, quả như Độc Lan nói. Vào miệng là tan, để lại vị ngọt dịu. Còn ngon hơn bất cứ hoa quả gì mà Phương Chính từng ăn. Lại xé một miếng lá non để vào miệng, ôm nhuận như ngọc, mềm mại ướt át. Phương Chính chưa ăn bít tết, nhưng thứ này hẳn còn ngon hơn cả bít tết chứ. Hồng Hà Nhi cũng con khỉ thấy vậy, cũng tranh thủ lao vào ăn một miếng. Hồng Hà Nhi chẹp chẹp thầm nói: cái này không phải thứ cho gà, già ta ăn sao? Phương Chính, con khỉ đồng thời đưa tay đập tới. Tịnh tâm, nên đi gánh nước rồi. Phương Chính nói. Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức xúc động muốn khóc. Chịu thiệt một lần từ vụ linh xăm rồi, lần này nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn nói xài, hoa từ miệng mà ra. Hồng Hà Nhi khổ sở, xuống núi múc nước. Có điều Hồng Hà Nhi cũng hiểu, đúng là thứ này nhà nó cầm cho tiểu yêu ăn. Nhưng tới nơi này, ăn trâu bình thường, đã quen rồi, lại ăn cái này đúng là mỹ vị. Kết quả Hồng Hà Nhi xuống núi múc nước. Việc đầu tiên sau khi về là ăn cải trắng, sau đó tiếp tục múc nước. Kể từ đó, vì được ăn ngon, bước chân Hồng Hà Nhi như bầy, hiệu suất múc nước tăng không ít. Chỉ có điều lần thứ ba trở về, đã thấy một gia hỏa tròn vo đang ghé vào rổ trâu, chóng mong ăn thoải mái. Khỏi phải nói, tự nhiên là con sóc rồi. Buổi sáng, Phương Chính tự mình xuống bếp, làm một nồi canh cải trắng, xào một đĩa lá cải, thêm linh bể, uống trà hàng trúc. Đám người ăn say sưa ngon lành. Độc Lan cảm thán, thời gian thực sự quá tốt đẹp. Ngày đầu tiên bọn nó ăn thoải mái, Độc Lan vui vẻ. Ngày thứ hai mọi người đã không còn quá nhiều hứng thú, Độc Lan vẫn ăn như sói đói. Ngày thứ ba mọi người đã không còn hưng phấn, chỉ coi là món ăn bình thường, thậm chí hàng trúc lần nữa lấy lại địa vị của nó. Độc Lan ngửa đầu nhìn cái thứ đã ăn ba ngày này, lần đầu nhíu người, có điều cúi đầu nhìn cái bụng, cắn răng ăn. Đến ngày thứ tư, Phương Chính mở cửa thiện phòng, đã thấy Độc Lan lôi kéo con khỉ nói nhỏ gì đó. Kết quả con khỉ lắc đầu liên tục. Sau đó Độc Lan lại chạy đi tìm Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi cũng lắc đầu liên tục. Cuối cùng tới tìm con sóc. Con sóc gật đầu đáp ứng, có điều Độc Lan vẫn không vui vẻ được. Chương nhiệm vụ mới. Ngày hôm nay, lúc ăn cơm, Độc Lan vừa ăn, vừa sùi bọt mép. Con sóc hào khí chạy đến hét lớn: sư huynh, để giúp huynh chia sẻ một chút. Phương Chính vung một cái mảnh lá qua, trực tiếp phủ kín con sóc. Mấy phút sau, con sóc sờ sờ cái bụng to tròn, nhìn nửa mảnh lá còn thừa. Sư huynh, sư đệ đã cố hết sức, không được, không được nữa rồi. Độc Lan khổ sở, nhìn cải trắng còn y nguyên, nó muốn khóc. Giờ khắc này nó rốt cuộc hiểu, lúc trước ăn vụn cải trắng, không phải là sư phụ không nhớ thù, mà quả đúng là báo thù không để qua đêm, trực tiếp đào hố cho nó nhảy, tiện thể còn lấp đất luôn. Hồng Hà Nhi cùng con khỉ nhìn nhau, âm thầm thở dài một hơi, cảm thấy may mắn bị trước đó không ăn vụn, nếu không, giờ kẻ đang kêu khổ là bọn nó rồi. Cây cải trắng này quá lớn, một người ăn không thể hết được, Phương Chính quả đúng là thịt người không nhả xương à. Ngày thứ năm, Phương Chính mới trời giường, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ống quần bị kéo. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy Độc Lan tội nghiệp, nước mắt đầm đìa ôm chân ô ô kêu lên. Sư phụ, con sai rồi, không ăn cải trắng được nữa, ăn nữa con nôn ra mất. Ồ, sai rồi à, sai ở đâu? Phương Chính cười ha hả. Con không nên ăn vụn, đồ ăn ngon như vậy, đáng ra nên đợi mọi người đông đủ rồi mới ăn, ăn một mình là không đúng. Độc Lan thành thật nói. Phương Chính chắp hai tay cười nói. A-di-đà-phật, tịnh pháp, con có thể hiểu được điều này, vì sư rất vui mừng. Sư phụ, con không cần ăn cải trắng nữa phải không? Độc Lan thầm vui vẻ. Ăn hết tuần này rồi lại nói. Phương Chính nhìn gốc cải trắng, thầm bất đắc dĩ, thứ này cứ để đó thì phí, nhưng ăn thì lại ăn không hết à. Căn cứ nguyên tắc tử đạo hữu, bất từ bần đạo, Phương Chính quyết đoán hy sinh Độc Lan, mặc cho Độc Lan kêu trên, Phương Chính đi gõ trống. Ăn sáng xong, Phương Chính cảm thấy ở trên núi đã lâu rồi, muốn đi làm việc gì đó. Nhưng càng nghĩ, có vẻ cũng không có việc gì cần làm. Thời tiết càng lúc càng lạnh, khách trên núi cũng giảm bớt, cổng sân vắng lạnh, hắn cũng sốt ruột. Hôm nay vi sư xuống núi, ai đi cùng? Phương Chính hỏi. Con! Lần này Độc Lan đột nhiên đổi tính, đòi xuống núi theo. Đầu chó ngẩng cao, một mắt hai tròng, quét ngang bát hoang lục hợp. Ai dám tranh với nó để đối phương, ăn cải trắng. Khí thế ép người, không dám lên tiếng. Phương Chính thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì tịnh pháp theo vi sư. Độc Lan lập tức đắc ý, xuống núi được ăn cơm rồi. Phương Chính nói, tịnh tâm, chuẩn bị cho vi sư một bao cải trắng, để sư huynh còn gánh trên lưng, tránh cho đi đường bị đói. Độc Lan lập tức phun đống cơm trong miệng ra, xuống núi mà cũng không thoát được ác mộng cải trắng sao. Mặc kệ Độc Lan kêu gào, cuối cùng vẫn bị buộc một bao lớn. Trong bao có cái bánh chưng làm từ linh mễ, cải trắng cùng với măng trúc, lá cải bó linh mễ. Trong linh mễ lại có măng trúc, đây chính là sản phẩm mới của Nhất Chỉ Tự. Cái tên rất hay, nhưng mùi vị khiến cho Độc Lan ăn cải trắng tới nôn, lại có thể nôn thêm mấy bữa. Đương nhiên điểm quan trọng nhất là dễ ăn, dễ mang, không lo đói. Mở vô tướng môn, Phương Chính mang theo Độc Lan ra ngoài. Trong lờ mờ, Phương Chính tự như nghe được tiếng nhạc rất nhu hòa, còn có tiếng hợp xướng, nhưng cụ thể là hát cái gì, hắn nghe không rõ. Hắc ám tan đi, Phương Chính phát hiện, chỗ đang đứng là cạnh một con sông lớn, mặt sông bốc sương mù, tự như một đầu bạch long phủ phục trên sông. Vô cùng hùng vĩ, dương liễu hai bên sông phủ xuống. Dưới gió đông đã sớm không còn lá xanh, cành liễu có chút khô héo xào xạc theo gió, ý cảnh tiêu điều. Có lẽ là trời còn sớm, người ở bờ sông cũng không có nhiều, chỉ có thể thấy được mấy người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, người trẻ tuổi đang chạy bộ. Từ phía xa hơn, tự như có thể thấy được người đang múa kiếm. Chỉ nhìn cảnh tượng, Phương Chính không biết đây là đâu, có điều hắn có thể xác định đây vẫn là Đông Bắc. Sư phụ, đây là đâu vậy? Độc Lan ngửa đầu, hiếu kỳ nhìn chung quanh hỏi. Không biết, đi xem một chút đi. Phương Chính thấp giọng, sau đó dẫn Độc Lan đi dọc theo bờ sông. Trước nhanh đã đến một cây cầu lớn, cạnh cầu có một pho tượng. Pho tượng một người đang cố gắng chèo thuyền, cơ bắp có vẻ chất đầy lực lượng. Phương Chính nhìn đến đây, cười nói, vì sư biết nơi này là ở đâu. Là đâu? Độc Lan hỏi. Thành phố Cổ Lâm. Phương Chính cười nói, pho tượng này là tiêu chí của thành phố Cổ Lâm, cho nên Phương Chính nhìn mới có thể nhận ra. Đối với Độc Lan mà nói, thành phố Cổ Lâm hay là thành phố Hắc Hà đều là thành thị xa lạ, thậm chí trong mắt nó, các thành thị đều không có gì khác nhau, dù sao cũng đều là xi măng cốt thép. Ngựa xe như nước, dòng người như dịch, không có tiền thì không có ăn. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Độc Lan nhìn bốn phía, mờ mịt hỏi. Phương Chính nghĩ. Vô tướng môn, dù thích làm loạn nhưng xưa nay đều có dấu vết lần theo. Điểm hắn xuất hiện thường sẽ gần mục tiêu, hoặc là cũng là nơi mục tiêu thường xuyên tới. Tính như vậy hắn đúng là không nên đi loạn. Nếu bỏ qua, vậy chỉ có thể trở về. Mặc dù thành phố Cổ Lâm cùng với Nhất Chỉ Tự đều ở tỉnh Cổ Lâm, nhưng nếu đi... Nhìn núi còn làm người chết. Ở đây, ngay cả núi cũng không thấy. Hoa thường có chạy tới chết cũng không về tới được. Mà không muốn chết thì chỉ có thể đi xe. Đi xe thì phải dùng tiền. Nghĩ đến việc cần dùng tiền, Phương Chính quả quyết lắc đầu. Đại nghĩa lắm liệt, đi dọc bờ sông, vô luận thế nào không thể tiêu tiện lên tên được. Độc Lan không biết Phương Chính tản bộ làm gì, chỉ biết đi theo mông. Vừa đi một hồi, con sói trắng bạc lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, nhất là đám chó cái. Mới bước vài bước, đã có một bé chó chạy lại, quỳ thẳng vào mông Độc Lan. Độc Lan đột nhiên quay người. nhấc chảo lên đập tới, đập cho bé kia lảo đảo lùi ra, không dám tiến lên nữa. Độc Lan thầm nhủ, một thân tạp bào, nhìn là biết huyết thống không thuần, dám có ý đồ với bản sói à, phi. Nhưng mà người dắt chó đi vào quá nhiều, mấy con chó bắt đầu thi nhau ra trận. Phương Chính nghe tiếng chó không ngừng, ai mình sau lưng truyền đến, lại thêm tiếng thì thầm giận dữ của Độc Lan. Miệng giống như thỏ, chân ngắn bụng sát đất, lỗ tai dài như vậy, lông che cả mắt, khó trách mù như thế.